Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 275, bút nghiên mực hô ứng lên biến hóa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó vốn là hung thần ác sát, để cho toàn bộ nhân giới đại lục cũng nghe mà biến sắc lang đầu bước. Ở đó Mạc Thác xâm nhập bên dưới rốt cuộc tiêu tan ở nơi này trong tam giới lúc. Kia từng cái đứng ở kia linh thế giới họa bên trong mọi người lại cũng không hề quan tâm quá nhiều. Chỉ là một cái chợt ngẩng đầu, hướng kia trong cao không đã bị kia từng cái tản ra màu đỏ thẫm ma khí giữ tợn mặt quỷ thật sự đoàn. Đoàn bao vây Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn lại, từng cái lộ ra rất là lo lắng. Chỉ thấy kia vốn là đem Tiểu Tuệ Minh thủ hộ ở trung ương màu hồng liên thai. Ở đó rậm rạp chằng chịt bạo dũng tới từng cái giữ tợn mặt quỷ xâm nhập bên dưới. Đã là tàn phá không chịu nổi. Chỉ có một đã tàn phá nửa bên cái đế. Cũng là ở đó từng đạo mặt quỷ điên cuồng cắn xé bên dưới một chút xíu biến mất. Kia vốn là hướng kia trong cao không Mạc Thác nhanh chóng nhảy tới màu đỏ thắm bút vẽ. Giờ phút này đang cùng kia từng đạo giữ tợn mặt quỷ chiến đấu kịch liệt đến. Ở đó màu đỏ thắm bút vẽ tản ra từng đạo kim sắc diệu nhãn quang mang. Giống như từng cái kim sắc viên nguyệt loan đao. Hướng về kia từng cái giữ tợn mặt quỷ nhanh chóng chém tới lúc. Kia từng cái ma khí quấn quanh mặt quỷ cũng là chợt ngẩn ra. Sau đó, phốc thử, một tiếng vỡ ra. Trong nháy mắt tiêu tan, nhưng là kia mặt quỷ rậm rạp chằng chịt, một tên tiếp theo một tên, mặc dù tranh kia bút uy lực kinh người, nhưng là tiếc rằng không ngăn được kia mặt quỷ số lượng khổng lồ. Đang tiêu diệt hơn phân nửa sau đó, vẫn có rất nhiều lọt lưới, trực tiếp hướng kia Tiểu Tuệ Minh trên thân hình nhanh chóng cắn xé đi. Kia từng đạo vết thương ghê rợn. Ở đó Tiểu Tuệ Minh trên thân hình càng ngày càng lớn. Kia từng cục bắp thịt cũng là bị cắn xé thiên sang bách khổng, vô cùng thê thảm, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia từng cái nhức mắt trắng bạch xương cốt rồi. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi nhất định phải cho ta đĩnh chủ, ta tới cứu ngươi. Kia đã là đến Tiểu Tuệ Minh phụ cận Tiểu Hinh Nguyệt. Trong hai mắt lệ quang lòe lòe nhìn kia đã thiên sang bách khổng Tiểu Tuệ Minh. Rất là thương tiếc hét lớn một tiếng. Trong tay Thanh Nguyệt kiếm nhanh chóng huy động. Kia quần trắng bóng người cũng là chợt nhảy một cái. Ở đâu ma khí đằng đằng giữ tợn mặt quỷ bên trong vội vã xông vào. Chỉ thấy bóng ma lập lờ. Một trận hỗn loạn. Sau đó... một mảng lớn mặt quỷ trực tiếp ở đâu ánh kiếm màu xanh lóe lên bên dưới. Trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Không có tung tích gì nữa. Ở đâu một mảng lớn mặt quỷ ở đâu thanh quang lóe lên bên dưới trong nháy mắt từ từ tiêu tán lúc. Kia còn thừa lại từng đợt sóng giữ tợn mặt quỷ cũng là giống như phát điên một loại hướng nàng bảo. Xông lại, phát ra, ô ô, tiếng gào. Liền muốn đưa nàng chiếm đoạt không chút tạp chất. Hừ, lại dám tổn thương Tuệ Minh. Ta Ngọc Linh Lung phải đem các ngươi những thứ này ma vật xé nát. Bỗng nhiên, liền nghe một tiếng Liệu Lượng khẽ kêu tiếng. Ở nơi này trong cao không đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy kia một mảng lớn điên cuồng xông về Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh mặt quỷ phía trước. Đột nhiên có một đảo óng ánh trong suốt bông tuyết chi lưu. Đột ngột hiện ra mà ra. Nhanh chóng cắt đứt đi của bọn họ đường. Chỉ thấy kia từng cái óng ánh trong suốt sáu múi bông tuyết. Đột nhiên chuyển hóa thành mấy chục thanh sáng như tuyết trường đao. Nhanh chóng hướng kia từng cái tàn bạo nhào tới giữ tợn mặt quỷ chém tới. Phốc thử, chỉ thấy ma khí trong nháy mắt rối loạn. Kia từng cái giữ tợn mặt quỷ, ở đó sáng như tuyết trường đao chém tới lúc, cũng là đột nhiên bạo phá mở ra, nhanh chóng từ từ tiêu tán, chỉ thấy kia từng cái hồng sắc ma khí sôi trào giữ tợn mặt quỷ. Ở đó Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng công kích bên dưới. Cũng không lâu lắm, vậy lấy nhưng bị từng cái phách nổ tung mở ra. Tiêu tan ở đó trời cao trong hư vô. Kia không lành lặn cây lô bê ly đài trên. Tiểu Tuệ Minh bóng người cũng là hoàn toàn hiện ra. À, tại sao có thể như vậy? Ở đó Tiểu Tuệ Minh toàn bộ thân hình ở đó trên bầu trời hiện ra mà ra lúc. Kia đứng ở trên bầu trời Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung cũng là quá sợ hãi. Nhìn giờ phút này hắn dáng vẻ, thương tiếc không dứt, không hẹn mà cùng nghẹt ngào la lên, nhất thời nước mắt lã chã, khóc không thành tiếng, chẳng những là hai người bọn họ, chính là kia đứng ở linh thế giới họa bên trong toàn bộ mọi người. Nhìn kia trong cao không thật sự hiển hiện ra cảnh tượng lúc. Tất cả đều là quá sợ hãi, từng cái chợt bụng miệng, thật là không thể tin được chính mình con mắt, chỉ thấy kia ở trong cao không yên lặng ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này kia ngồi xếp bằng tư thế ngược lại là không có đổi. Nhưng là kia toàn bộ thân hình, đã là đại biến dạng rồi, căn bản đã không nhìn ra hắn vốn là dáng vẻ, hiện ra ở trong mắt mọi người. Lại chỉ có một hơn nửa bắp thịt đều đã nhưng bị miễn cưỡng xé nát đi. Bạch cốt lởm chởm một cái bộ xương. Bất quá, kia bạch bộ xương bên trong. Nhưng là có một cái rất là rõ ràng nguyên thần hư ảnh. Yên lặng ngồi xếp bằng. Tản ra thất thải vầng sáng. Lộ ra rất là huyền ảo. Tuệ Minh, hai người nhìn kia bạch cốt lởm chởm Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng đau xót. Trong đôi mắt đẹp, nước mắt tràn mi mà ra, hai người cũng là mãnh bổ nhào về phía trước, hướng kia Tiểu Tuệ Minh lướt tới, Thiên Tứ là cha tới, ở đó Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung nhanh chóng hướng kia Tiểu Tuệ Minh nhào tới lúc, kia đứng ở linh thế giới họa bên trong hám thiên thánh chủ cũng là chợt nhảy lên. Lão lệ tung hoành, hướng về kia trong cao không cấp tốc phóng tới. Mọi người nhìn này trong cao không bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh. Cũng là mãnh trong lòng địa đau xót. Cũng từng cái khóc không thành tiếng. Ai, không nghĩ tới. Như vậy một cái kinh tài diễm diễm võ lâm tân minh chủ. Lại lạc được cái kết quả như thế này. Thật là tạo hóa trêu ngươi nha. Đại trưởng lão nhìn kia trong cao không máu thịt be bét. Bạch cốt lởm chởm Tiểu Tuệ Minh. Rất là tiếc cho chậm rãi nói. Hắn vừa nói như thế, vậy bốn phía thất tinh phái mọi người cũng là càng bi thương vạn phần. Nhất là kia vóc người khôi ngô cô lang nhị đương gia, giờ phút này đã là khóc không thành tiếng. Bất quá mọi người ở đây cũng từng cái đắm chìm trong vô biên trong bi thương lúc. Kia trong cao không vốn là yên lặng đứng lơ lửng giữa không trung to lớn màu bạc trường đao. Cùng vậy càng chỗ cao linh phạm bảo nghiên mực, nhưng là chấn động mạnh một cái, hướng kia đã là bạch cốt lởm chởm Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng phiêu đãng đi qua. Sau đó chỉ thấy kia to lớn linh phạm bảo nghiên mực nhẹ nhàng trôi nổi ở kia đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên, mà kia to lớn màu bạc trường đao, nhưng là cùng kia màu đỏ thắm bút vẽ hung hăng đụng vào nhau. Tản mát ra cực kỳ nóng rực ánh sáng kia phảng phất như là một cổ rất là to lớn sóng trùng kích. Chợt hướng kia bốn phương tám hướng bạo trùng mà ra, vậy mau tốc độ xông lại Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung cùng hám thiên đám người, bỗng nhiên cũng cảm giác có một loại rất là bàng bạc lực lượng hướng bọn họ mãnh liệt đánh tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Liền bị vẻ này bàng bạc lực lượng trực tiếp cuốn lên. Hướng kia đại mạc bên trong ném ra ngoài. Ken két, ngay sau đó. Chỉ thấy kia to lớn màu bạc trường đao. Cũng là bị kia to lớn sóng trùng kích đánh một trận run lẩy bẩy. Sau đó, mọi người rất là trố mắt nghẹn họng thấy. Kia vốn là màu bạc trường đao. Chợt bắt đầu một chút xíu vỡ nát mờ. Biến thành một đảo cực kỳ khổng lồ màu bạc vỡ vụn. Hướng về kia tản ra thất thải quang mang màu đỏ thắm bút vẽ nhanh chóng dung hợp đi. À, này, ta chích má ơi, vô cực đao lại tự bảo. ở đó màu bạc trường đao đột nhiên tự đi vỡ nát mờ. Sau đó hướng kia đỏ thắm bút vẽ nhanh chóng bạo dũng đi, lúc kia đứng ở linh thế giới họa bên trong mọi người cũng là mãnh kinh. Này đột nhiên tới tình huống để cho mỗi người cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Vốn là Tuệ Minh Minh chủ gặp gỡ, đã là để cho trong lòng mọi người rất là bi thương. Mặc dù, kia trời cao chi thượng nguyên thần đã là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là, kia nhục thân nghiêm trọng hư hại, cũng khiến cho hắn nhất thời đã là nửa tàn phế trạng thái. Lại không tiền đồ có thể nói. Hiện nay, này thật vất vả xuất thế truyền kỳ bảo vật vô cực đao lại tự đi vỡ nát. Này bằng với là liên tiếp gặp tai nạn. Bất quá, đang lúc mọi người nhìn kia đã nổ tung vô cực đao cùng bạch cốt lởm chởm, máu thịt be bét, tiểu Tuệ Minh rất là bi thương lúc kia một mực liếc mắt không nháy mắt nhìn kia trên bầu trời tả đạo chân. Nhưng là trên khuôn mặt vô vui vô bi, mà kia trong hai mắt, nhưng là thần thái sáng láng, phảng phất như là phát hiện cái gì kỳ dị sự tình. Chỉ thấy kia treo ở đỉnh đầu của tiểu Tuệ Minh trên linh phạm bảo nghiên mực, chấn động mạnh một cái, kia bảo nghiên mực trên, kia biển khơi nước bộc phát xanh đậm, hơn nữa trên đó bắt đầu có sóng qua lại dạo rực. Kia biển khơi bên ngoài một đầu khác, nhưng là cái đảo cao vút, cây xanh tạo bóng mát. Hơn nữa, có một cái to lớn lâu đài xa xa cao vút. Càng thêm kỳ dị là, kia vốn là lập vu đại hải bên bờ yểu điệu bạch y nữ tử. Nhưng bây giờ là trực tiếp xuất hiện ở kia linh phạm bảo nghiên mực phía trên. Lộ ra quần trắng phiêu phiêu, khí khái anh hùng hừng hực, nhất là cặp kia nho đen như vậy mắt đẹp, rất là thâm thúy mà thanh tú đẹp đẽ. Mà kia một chút xíu vỡ nát mở vô cực đao vỡ vụn trực tiếp dung nhập vào kia màu đỏ thắm bút vẽ bên. Trong lúc, tranh kia trên ngòi bút, cũng là bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy kia vốn là đỏ thắm cây viết, nhưng là dần dần biến thành lượng ngân vẻ. Kia bút phong, cũng là do đỏ thắm vẻ biến thành tông hạt vẻ. Hơn nữa, tranh kia bút thể tích cũng là nhanh chóng phóng đại. Bút phong xuống phía dưới, chậm rãi lập vu kia tiểu Tuệ Minh dưới chân, cùng kia treo cao cùng đỉnh đầu của tiểu Tuệ Minh trên linh phạm bảo nghiên mực. Hấp dẫn lẫn nhau, trong lúc nhất thời, kia trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, mọi người từng cái nhìn trong cao không xuất hiện kỳ dị cảnh sắc. Từng cái tất cả đều là trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết này tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Ung dung mấy trăm năm, phí hoài tháng năm, chúng ta suy nhược, bị quản chế với này, nhưng lâu dài thuận theo, lại hỏng bét đả kích ngấm ngầm hay công khai, tàn sát hầu như không còn, hài cốt không còn, hiện tàn dân càng thêm suy nhược, ta tâm đau thấu tim gan, theo đem chúng ảo diệu, hòa tan nghịch thương thiên. Kết hợp kia linh Phật lực, xứng đôi, lấy gợi ý người hữu duyên. Mọi người ở đây cũng không biết làm sao lúc, bỗng nhiên, kia đứng ở trong cao không. Linh phạm bảo nghiên mực trên nhược linh tiên tử lại đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt, một mảnh kiên định, một đạo khẽ kêu tiếng. Ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên, giống như hoàng trung đại lữ. Trên trời dưới đất một mảnh nghỉ ngữ chi âm, ở đạo thanh âm kia đột nhiên vang dội lên lúc, kia đứng ở linh thế giới họa bên trong mọi người, nhất thời chấn động trong lòng, phảng phất như là đáy lòng có một cái thứ gì bị chợt đẩy giật mình. Để cho bọn họ bỗng nhiên có một loại mau chóng tỉnh ngộ cảm giác. Cũng vào thời khắc này, kia vốn là đã biến mất kia linh thế giới họa phía trên trong suốt họa quyển. Nhưng là lại chậm rãi hiện ra mà ra, mà kia bút phong xuống phía dưới to lớn màu bạc bút vẽ. Nhưng là nhanh chóng họa động, ở đó trong suốt họa quyển trên viết đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.